Một lá thư tình phục bãi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn sớm, ba người ngồi trò chuyện ở phòng khách. Phương Gia giật bật tivi, mở đại một chương trình tạp kỹ à? Đúng rồi, hai cậu có biết lần trước tôi đến Tô Châu gặp ai không? Nói đến chuyện hồi cấp 3, Vạn Kha Dương như chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng. Phương Gia giật và Ngô Hạo Dương nhìn cậu ta, không hỏi gì, chờ cậu ta tự mình nói tiếp. Lý Học Kiều, Vạn Kha Dương nói, cậu ấy còn chủ động chào hỏi tôi trước đấy. Lý Học Kiều, Phương Gia giật ngạc nhiên, đa số những người ta gặp trong đời đều là những người mà sau khi kết thúc một giai đoạn nào đó, ta mặc định sẽ xóa bỏ họ khỏi quỹ đạo cuộc đời mình, không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Lý Học Kiều chính là một trong số đó. Ừ, tôi cũng bất ngờ lắm. Hai chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê trong nhà ga. Cậu ấy chào hỏi tôi đi đâu? Trời ạ! Tôi với cậu ấy ngồi cùng bàn cả năm trời mà chẳng bao giờ nghe thấy cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi. Như đang cố gắng nhớ lại, một lúc sau, Phương Gia Giật mới đáp. Hình như là không, cậu ấy rất ít khi chủ động nói chuyện với tôi. Phải không, nhưng mà cậu biết điều kỳ diệu hơn nữa là gì không? Cậu ấy đi cùng vợ, cậu ấy kết hôn rồi đấy, thật khó có thể tưởng tượng ra cảnh Lý Học Kiều kết hôn, tuy là bạn cùng bàn cả năm trời. Nhưng bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Lý Học Kiều cũng chưa từng tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào sau khi tốt nghiệp. Nếu không nhắc đến thì ngày thường cũng khó mà nhớ đến người này. Cậu ấy còn hỏi thăm cậu đấy. Vạn Kha Dương nói với Ngô Hạo Dương. Hỏi cậu sống thế nào. Cậu còn bị thương vì cậu ấy mà. Cậu ấy áy náy lắm. Nhưng lúc đó cũng không kịp quan tâm đến cậu. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Ngô Hạo Dương cũng đã quên rồi. Cũng không nghiêm trọng lắm. Không sao đâu. Ừ, tôi cũng nói với cậu ấy là không sao, Ngô Hạo Dương. Châu bò, lắm, Ngô Hạo Dương, hừ, một tiếng, nếu cái ghế đó đập vào tay cậu, 10 giây sau cậu mới cảm thấy đau, chắc chắn là không bị bầm tím gì đâu, da cậu mới dày thật đấy. Sao cậu lại công kích cá nhân thế hả? Vạn Kha Dương la lên, quay sang tìm, Đồng Minh, Tiểu Phương, cậu xem cậu ta kìa. Lớn rồi mà vẫn trẻ con như hồi cấp 3. Phương Gia Giật ngồi bên cạnh, mỉm cười, đẩy cốc nước về phía cậu ta. Cãi nhau mệt rồi hả? Uống nước đi. Hừ, tôi không thèm chấp cậu ta. Vạn Kha Dương uống một ngụm nước. Tiếp tục nào, Lý Học Kiều như biến thành một con người khác vậy. Chủ động nói chuyện với người khác. Còn hay cười nữa, trông cậu ấy với vợ tình cảm lắm. Tốt quá rồi, Phương Gia Giật nói, lúc đó ầm ĩ như vậy. Tôi còn lo lắng cho cậu ấy. Ừ, chắc là cậu ấy đã thoát khỏi gia đình rồi. Tuy là chỉ nói chuyện vài câu thôi. Nhưng mà nghe ý cậu ấy là cậu ấy với vợ đã chuyển ra Bắc định cư rồi. Xa lắm. Vạn Kha Dương nói, cậu ta lại thở dài vài tiếng. Như thể đã chuẩn bị từ trước. Uống cạn cốc nước. Sau đó mới hỏi. Tiểu Phương, hôm đó đi họp lớp cậu có gặp Nhiễm Hinh không? Có gặp, cậu ấy vẫn khỏe. Thế... Cậu ấy kết hôn chưa? À, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tò mò hỏi thôi. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Tôi sớm đã không còn. Vạn Kha Dương vội vàng giải thích. Hình như là chưa. Phương Gia Giật nói. Thật ra cậu có thể tự mình hỏi cậu ấy. Không sao đâu. Không. Tôi thật sự không có ý đó. Hai. Vạn Kha Dương xua tay. Cười. Làm sao có thể chứ? Thích hồi cấp 3 thì tính là gì? Lúc đó ngốc nghếch lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói quen thuộc, Phương Gia Giật không phản bác cậu ta, Ngô Hạo Dương lại lên tiếng. Bây giờ cậu cũng đâu có thông minh hơn, cậu lại mắng tôi, Vạn Kha Dương định bảo hắn uống nhiều nước vào cho nghẹn hỏng, nhưng nhìn lại thì thấy cốc của hắn cũng đã cạn. Không còn gì để cãi, Vạn Kha Dương liền, bắt bẻ, cậu uống nhiều nước như vậy làm gì, cẩn thận nửa đêm phải dậy đi vệ sinh đấy. Ngô Hạo Dương quả thật đã dậy vào nửa đêm, nhưng không phải vì buồn tiểu, mà là vì hắn căn bản không ngủ được. Lúc đó, Vạn Kha Dương đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, Phương Gia Giật nằm bên cạnh ngủ không ngon giấc, mơ màng nghe thấy tiếng điện thoại rung lên một tiếng. Phương Gia Giật từ từ mở mắt, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó mở WeChat ra xem, là tin nhắn của Chu Phạm Vũ. Hai chữ, ngủ chưa? Phương Gia Giật mất nửa phút để suy nghĩ xem anh ta có chuyện gì muốn tìm mình, cuối cùng quyết định hỏi thẳng. Chưa, có chuyện gì sao? Hình như anh còn đồ để quên ở chỗ em, khi nào em rảnh thì anh qua lấy được không? Lần này, Phương Gia Giật mất gần một phút để nhớ lại. Cậu chắc chắn Chu Phàm Vũ đã mang hết những thứ quan trọng của anh ta đi rồi. Những thứ còn lại chỉ là khăn mặt, bàn chải đánh răng, dép lê. Chắc là anh ta không muốn lấy lại mấy thứ đó đâu, nhiều thứ cậu đã vứt đi rồi. Nhưng cậu cũng lười hỏi kỹ, liền trả lời. Khi nào anh muốn đến thì báo trước cho tôi một tiếng. Được, Phương Gia Giật đang định cất điện thoại đi, thì anh ta lại nhắn thêm một tin. Dạo này em khỏe không? Chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, Phương Gia Giật đáp. Cũng tạm, vậy thì tốt, muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya. Phương Gia Giật kìm nén cơn bốc đồng muốn trả lời. Nếu không phải anh nhắn tin thì tôi đã ngủ rồi. Chỉ đáp lại một chữ. Ừ, nhưng cậu thật sự không ngủ được nữa. Trải qua một cuộc tình đổ vỡ như vậy, nói không có chút cảm xúc gì là giả. Phương Gia Giật hít sâu vài hơi, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Đi đến phòng khách, cậu phát hiện có một người đang đứng trên ban công. Ngô Hạo Dương quay lưng về phía cậu, khói thuốc lượn lờ xung quanh. Nghe thấy tiếng động, Ngô Hạo Dương quay đầu lại, Phương Gia Giật nhìn thấy trên tay hắn đang kẹp một điếu thuốc đã cháy được một nửa, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Sao cậu chưa ngủ? Câu hỏi mà Phương Gia Giật định hỏi lại bị hắn hỏi ngược lại. À, tôi khát nước, ra ngoài rót cốc nước. Phương Gia Giật thuận miệng bịa ra một lý do, xoay người đi vào bếp. Lúc cậu bưng cốc nước đi ra, Ngô Hạo Dương đã dập tắt điếu thuốc, dựa lưng vào lan can ban công, như đang đợi cậu. Phương Gia Giật suy nghĩ một chút, sau đó vẫn bước đến đó, đứng cách hắn hai bước chân, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay đầy sao, có lẽ ngày mai trời sẽ nắng đẹp. Cậu không quen giường à? Phương Gia Giật ngước nhìn những vì sao, hỏi. Không, chỉ là không ngủ được. Nếu hút thuốc, thì càng khó ngủ đấy. Ngô Hạo Dương xoay người lại, cũng ngẩng đầu nhìn trời cùng cậu. Ừ, tôi không hút nữa. Trên bệ cửa sổ có vài chậu sen đá. Nhìn thấy chúng, Phương Gia Giật mới nhớ ra, đây là do Chu Phàm Vũ mua, không biết có phải anh ta cũng muốn lấy lại mấy chậu cây này không? Người yêu, cũ của cậu, trước kia anh ta cũng ở đây à? Phương Gia Giật chậm rãi rời mắt khỏi mấy chậu sen đá. Không, thỉnh thoảng anh ta có đến đây ở, nhưng mà không phải lúc nào cũng ở đây. Ngô Hạo Dương đáp lại một cách mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí từ lúc này bỗng trở nên kỳ lạ. Phương Gia Giật không thể không đối mặt với sự thật rằng bọn họ đang ở chung một không gian. Bắt đầu từ cái ôm ở buổi họp lớp, cậu coi sự chủ động gần gũi của Ngô Hạo Dương như một tín hiệu muốn làm hòa trong mối quan hệ bạn bè của hai người. Cậu cũng đang cố gắng chấp nhận, dù sao thì đây vốn là viễn cảnh tốt đẹp nhất mà cậu từng tưởng tượng về mối quan hệ của hai người sau này, hồi còn học cấp 3. Cậu hy vọng sau khi bước vào xã hội, cậu và Ngô Hạo Dương vẫn có thể làm bạn. Dù không phải bạn thân nhất, nhưng chỉ cần giữ liên lạc, thỉnh thoảng gặp mặt, trở thành người mà đối phương sẵn sàng tâm sự, chia sẻ niềm vui, tham gia những sự kiện quan trọng của nhau, ví dụ như đám cưới, làm phù rể cho hắn. Nghe có vẻ hơi bi thảm, nhưng bạn bè tốt thì nên như vậy. Nhưng bọn họ không nên nói về chuyện này, ít nhất là không nên nói trước khi chính thức làm hòa, trở thành bạn bè một lần nữa. Khi đối phương đã biết rõ tình cảm của cậu, vậy mà vẫn còn hỏi han về tình trạng mối quan hệ của cậu, tò mò về người yêu cũ của cậu, thật không nên chút nào. Có lẽ đúng như mọi người nói, những rung động hồi cấp 3 không đáng để bận tâm, nên Ngô Hạo Dương mới cho rằng tình cảm của cậu chỉ là trò trẻ con, là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, giống như những cuốn sách giáo khoa thời niên thiếu, đã sớm bị lật sang trang khác. Cũng tốt, ít nhất là hắn đã đặt chỗ trước cho cậu vị trí phù rể rồi. Phương Gia Giật mỉm cười, có lẽ là vì màn đêm quá yên tĩnh, tiếng cười khẽ của cậu lại bị người bên cạnh nghe thấy. Ngô Hạo Dương quay sang nhìn Phương Gia Giật, Phương Gia Giật cũng quay đầu nhìn hắn, nụ cười nhạt vẫn còn vương trên môi. Ngô Hạo Dương nhìn cậu, ánh mắt rất nghiêm túc, một lúc sau mới hỏi. Có thể hỏi, tại sao hai cậu chia tay không? Không được hỏi thì cậu cũng đã hỏi rồi. Phương Gia Giật đáp, giọng điệu thoải mái. Như thể không hề để tâm. Anh ta muốn kết hôn, muốn sống một cuộc sống bình thường, nên đã tìm một cô gái, bị tôi phát hiện, thế là chia tay. Nghe xong, Ngô Hạo Dương mím chặt môi, nhận xét. Đúng là thằng khốn. Ừ, Phương Gia Giật đồng tình. Trên đời này có quá nhiều kẻ khốn nạn, đặc biệt là những người như chúng ta, Vì không cần phải chịu trách nhiệm, nên càng dễ trở nên khốn nạn hơn. Nghe thấy cậu dùng giọng điệu tự giễu khi nói câu, những người như chúng ta, Ngô Hạo Dương nhíu mày, hắn nhìn mấy chậu sen đá xanh mướt trên bệ cửa sổ, nói. Tôi cũng cảm thấy mình rất khốn nạn. Sao thế, cậu cũng ngoại tình à? Không có. Hắn vội vàng phủ nhận, Phương Gia giật mỉm cười. Tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu không khốn nạn, cậu là người rất tốt. Phương Gia giật nói, nhưng Ngô Hạo Dương nghe vậy, sắc mặt lại càng thêm u ám. Cậu nghĩ như vậy, là vì tôi có rất nhiều chuyện chưa nói. Hừm, ví dụ như, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, Ngô Hạo Dương nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, lại như thể tâm trí đang trống rỗng. Phương Gia giật thầm nghĩ, chẳng lẽ những năm qua Ngô Hạo Dương làm chuyện gì phạm pháp nên bây giờ mới mất ngủ, nửa đêm đứng trên ban công nhà bạn học cũ hút thuốc, tự kiểm điểm bản thân, tự mắng mình là kẻ khốn nạn. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Phương Gia giật thậm chí còn hơi sợ hãi. Cậu hỏi. Cậu sao vậy, gặp chuyện gì à? Ừm, đúng là gặp chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời của Ngô Hạo Dương khiến Phương Gia giật càng thêm lo lắng. Cậu tiến lại gần, nói với Ngô Hạo Dương. Có chuyện gì tôi giúp được, cậu cứ nói. Ngô Hạo Dương ngẩng đầu lên, nhìn Phương Gia giật bằng ánh mắt nghiêm túc như mọi khi. Đúng là chỉ có cậu mới giúp được tôi. Phương Gia giật không thúc giục, kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Ánh mắt cậu rất tập trung, cũng rất bao dung, như thể dù Ngô Hạo Dương có nói gì, cậu cũng có thể hiểu được, có thể cố gắng hết sức để giúp hắn. Giống như hồi cấp 3, Phương Gia giật luôn quan tâm đến mọi chuyện của Ngô Hạo Dương, ghi nhớ những câu nói vu vơ của hắn, cẩn thận đối xử với mọi thứ liên quan đến hắn. Sự bao dung của Phương Gia giật khiến Ngô Hạo Dương lấy lại được dũng khí, như thể quay trở lại khoảng thời gian hai người thân thiết nhất. Hắn chậm rãi lên tiếng, ban đầu tôi không chắc chắn, tôi không hiểu nổi bản thân mình, từ khi gặp lại cậu. Không đúng, thật ra là từ trước khi về đây đã không ổn rồi. Bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ, nhưng tôi đã chắc chắn một điều, đó là tôi ghen tị. Phương Gia giật, nếu tôi nói tôi ghen tị với anh ta thì sao? Tâm trí Phương Gia giật lúc này còn rối ren hơn cả câu nói của hắn, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu cố gắng sâu chuỗi những câu nói ngắn ngủi ấy lại với nhau, ngơ ngác hỏi. Ghen tị, với ai, người yêu cũ? Ngô Hạo Dương thở dài, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng. Người yêu cũ của cậu, Cách Chương.